cậu ta là anh em tốt của tôi. Hắn lạnh lùng sắc bén, trừng mắt liếc người kia. Cô không cần để ý đến cậu ta đâu. Lúc Nhâm Mục Diệu thấy Đinh Hạo Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kiều Tâm Du, có một loại cảm giác bảo bối của mình bị cướp đoạt. Chúng tôi là một đôi hồ bằng cậu hữu. Lần trước Đinh Hạo Hiên gặp Kiều Tâm Du thấy dáng người cô xinh xắn, mềm mại nõn nà, còn có dung nhan không trang điểm, vẻ mặt lại giận dỗi. Nhưng hôm nay gặp, lại bị khí chất tươi mát như hoa sen trên người cô hấp dẫn. Đinh Hạo Hiên mạo muội nhìn thẳng cô. Kiều Tâm Du nhíu mày, chẳng phải hai người bọn họ là anh em tốt sao? Sao còn châm chọc lẫn nhau như vậy? Xin chào. Cô gục đầu, không dám nhìn hắn lấy một lần, chào hỏi một cách không tự nhiên. Tiểu mỹ nhân lại gặp mặt rồi. Đinh Hạo Hiên hướng phía cô cợt nhà, đi tới chỗ cô ngồi, nhìn chằm chằm vẻ đẹp của cô, đánh ra. So với lần trước khí sắc của cô đã tốt hơn nhiều. Nhâm Mục Diệu lập tức đứng lên kéo Đinh Hạo Hiên ra, tự mình đứng giữa hai người bọn họ như sandwich, dường như để bảo trì khoảng cách nhất định giữa Đinh Hạo Hiên và Kiều Tâm Du. Hai người gặp nhau khi nào? Cô ấy chưa nói với cậu sao? Đinh Hạo Hiên chỉ tay vào cô, sau đó khóe miệng dương lên, biểu tình cười như như không cười. Nếu vậy, cậu không cần thiết phải biết, đây là bí mật của tôi và tiểu mỹ nhân. Nhâm Mục Diệu thấy nụ cười quỷ dị của hắn ta, trong lòng tức giận quát, tôi là chồng của cô ấy, tôi có quyền được biết. A! Đinh Hạo Hiên kinh hô một tiếng, đập một cái vào ngực Nhâm Mục Diệu, hồi nào vậy, tên quỷ này cậu hành động có phải quá nhanh không? Sao không đợi tôi trở về rồi cùng nhau cạnh tranh công bằng? Thật là nhanh, việc này có tính là xấu xa không? Hướng Kiều Tâm Du phân bua, cậu có ý với cô ấy? Đôi mắt đen tản ra u ám, nhanh chóng đảo qua Kiều Tâm Du, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị. Tên quỷ cậu ngay cả giày cũ tôi đã đâm thủng cũng muốn sao? Giày cũ đâm thủng? Một cảm giác hít thở không thông đánh úp lên não, cô hoảng sợ nói, tôi còn có việc. Vội vội vàng vàng mà muốn chạy trốn, rời khỏi không khí áp lực này. Nhâm Mục Diệu túm chặt cánh tay của cô không cho cô rời đi, ngón tay hắn dùng sức, gân xanh nổi lên, thế nào, hắn ta có bản lĩnh như thế nào? Hiện giờ đến liếc mắt một cái cũng không rồi. Kiều Tâm Du cảm giác được tay của mình sắp bị hắn nắm gãy, hàm răng cắn môi không để cho mình kêu đau. Mục Diệu, cậu bỏ cô ấy ra đi. Đinh Hạo Hiên thật không ngờ một câu vui đùa lại mang tới đau đớn cho Kiều Tâm Du, trong lòng nổi lên áy náy chua xót. Sao vậy, khiến cậu cảm thấy đau lòng rồi? Toàn thân Nhâm Mục Diệu bao phủ một tầng hơi thở u ám, giống như Satan từ địa ngục đến, đáy mắt tràn ra một mảnh tối đen. Vung mạnh tay lên, Kiều Tâm Du ngã mạnh xuống đất, cả người truyền đến một trận đau đớn, không khỏi run lên. Mục Diệu, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Là cậu bảo tôi trong lúc cậu đi Las Vegas chăm sóc tốt cho cô ấy, cậu quên rồi sao? Đinh Hạo Hiên mất lý trí, điên cuồng hét lên với Nhâm Mục Diệu. Lần đầu tiên hắn thấy Nhâm Mục Diệu nổi giận như thế. Nhưng tôi không bảo cậu chăm sóc cô ta chu đáo đến vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 51, không quan trọng gì, đủ rồi. Kiều Tâm Du hướng về phía hắn hét lớn. Tất cả ẩn nhẫn kìm chế lúc trước của bản thân đều bùng lên, gào thét vào giờ phút này. Cảm giác choáng váng dần lan tràn, cô tự mình đứng dậy, đừng nghĩ người nào cũng giống như anh. Cô, trong con ngươi tối tăm của Nhâm Mục Diệu bùng lên ngọn lửa tức giận phẫn nộ hừng hực. Vốn tưởng rằng mình nhổ gốc một cây hoa bách hợp thích đâm chọc, thì ra chỉ là cô giảo hoạt che giấu. Hắn giơ thật cao cánh tay, Mục Diệu. Đinh Hạo Hiên giữ lấy cánh tay hắn, hiểu lầm của cậu có thể khiến tôi hiểu rằng cậu để ý cô ấy. Để ý? Khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong lên châm chọc, cười lạnh một cái. Chỉ là một con búp bê thôi, cậu cho rằng tôi sẽ để ý sao? Lạnh lùng trong đôi mắt hắn hung dữ mà dìm chết người. Đinh Hạo Hiên cười vô lại, nếu cô ấy đối với cậu có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy con búp bê kia tặng tôi là được rồi. Nói xong hắn đưa tay đặt lên vai Kiều Tâm Du. Cút ngay.

Trong lòng Trầm Trạm Vân một trận phẫn nộ, dữ tợn cười lạnh, trừng mắt nhìn cô như muốn róc xương cô ra. Cô ta lập tức thu lại biểu tình âm lệ trên mặt, đường kẻ sâu và đen dưới mắt mang theo vẻ yêu mị hồ ly phút chốc hiện lên một chút tà niệm. Cô ta đưa một gói phong bì to màu vàng, toàn bộ là hợp đồng mà tập đoàn Nhâm Thị và tập đoàn Vạn Hồng hợp tác. Tổng giám đốc bảo cô lập tức tự mình giao tận tay Vạn tổng giám đốc. Tôi không phải nhân viên Nhâm Thị, việc cơ mật như thế sao lại giao cho tôi? Trầm Trạm Vân nhíu mày, mỉm cười nói. Nhâm tổng giám đốc nói nuôi cô rất lỗ vốn, nếu để cô ăn uống chùa không bằng cho cô làm chân chạy việc. Giá trị của cô ngoại trừ thể hiện ở nơi này còn có thể thể hiện ở nơi khác sao? Được rồi. Kiều Tâm Du nghe không nổi nữa, ngăn lại lời của cô ta. Nhận gói phong bì to trong tay Trầm Trạm Vân, tôi đã biết. Lập tức xoay người rời đi. Trầm Trạm Vân vẫn không quên nhấn mạnh lần nữa, nhất định phải giao tận tay cho Vạn tổng giám đốc đó. Hai tay ôm ngực nhìn bóng dáng dần dần đi xa, đôi môi đỏ sẫm dương lên rực rỡ, trên mặt lộ ra tươi cười quỷ mị, lắc đầu than nhẹ, thật sự là một cô bé đơn thuần, ai thật không ngờ giải quyết đơn giản như thế. Đi ra khỏi cao ốc của tập đoàn Nhâm Thị, Kiều Tâm Du mau chóng tìm tới tập đoàn Vạn Hồng. Chào chị, tôi muốn gặp Vạn tổng giám đốc. Đối mặt với thư ký có vẻ lớn tuổi, Kiều Tâm Du càng thêm lễ phép. Được. Chị ta lập tức nhấn phím điện thoại nội bộ, nói mấy câu. Tiểu thư, cô có thể vào. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Nhiệm vụ này so với tưởng tượng của Kiều Tâm Du còn đơn giản hơn. Sau khi Kiều Tâm Du đi vào văn phòng tổng giám đốc, chị thư ký lắc đầu. Ai lại một con cừu nhỏ đưa vào miệng sói? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Dê vào miệng sói. Vừa đi vào căn phòng này, Kiều Tâm Du đã cho rằng mình vào nhầm chỗ. Ánh sáng lờ mờ, biến hóa rực rỡ, ánh đèn này làm cho Kiều Tâm Du choáng váng. Quán bar ồn ào, âm nhạc sắp chọc thủng màng nhĩ. Từng đợt rượu cay sộc vào mũi, đâm thẳng vào khứu giác Kiều Tâm Du. Dưới ánh đèn mờ ảo, một đám phụ nữ ăn mặc lộ liễu, điên cuồng, vây quanh một người đàn ông to lớn nhảy múa. Cùng với âm nhạc, bọn họ mặc sức uốn éo thân hình, lụa mỏng nhẹ nhàng vòng qua thân không gây trở ngại gì. Ánh mắt một đám người dáng vẻ xinh xắn, trên người chỉ mặc bikini, hơn nữa còn là bikini ít vải nhất. Gã đàn ông một bên nhảy múa, một bên tay đối với các cô gái xung quanh thì xé rách từng tầng lụa mỏng, bikini cuối cùng cũng không tha. Tiếng cười như chuông bạc từng đợt vang ra. Hình ảnh nhiễu loạn, khiến Kiều Tâm Du nghẹn họng trố mắt đứng nhìn. Tửu Trì Lâm, Kiều Tâm Du cũng không biết vì sao trong đầu mình đột nhiên toát ra từ này. Vài cô gái toàn thân không che đậy gì cũng không có một chút ngượng ngùng, lớn mật vặn vẹo eo mềm mảnh khảnh của mình, đung đưa bộ ngực cao ngất bàn tay mềm như có lửa nhẹ nhàng vuốt ve ngực người đàn ông, xuống phía dưới. Mặt Kiều Tâm Du nhanh chóng ửng hồng, lập tức xoáy người đi về phía cửa. Giờ phút này cô cần nhất là không khí trong lành. Ai ngờ phía sau truyền đến một tiếng cười tà ác mị hoặc. Sao vậy? Vừa mới đến đã muốn đi rồi. Kiều Tâm Du dừng bước lại, đứng lặng tại chỗ, không dám xoay người nhìn hình ảnh nóng bỏng kia. Đã quấy rầy đến nhã hứng của Vạn tổng giám đốc, lần khác tôi lại đến. Không quấy rầy. Hắn giơ một tay lên, căn phòng lờ mờ phút chốc sáng lên. Dừng lại âm thanh trụy lạc, trong nháy mắt khôi phục. Yên bình, giống như thoáng cái từ cảnh hoang đường trong mơ trở lại sự thật. Đám phụ nữ quang lỏa kia mau chóng mặc lại quần áo rải rác trên mặt đất, không để cho hắn ta nói nhiều lập tức rời đi. Kiều Tâm Du nhìn túi hồ sơ của công ty trong tay, đi cũng không được chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ, đưa lưng về phía hắn ta. Mùi nước hoa nồng nặc còn có mùi rượu dần dần tản đi, đám phụ nữ kia cũng đã rời khỏi, dường như một màn mới vừa rồi chỉ là hư ảo. Cô định tiếp tục đứng đó làm thần giữ cửa sao? Kiều Tâm Du xoay người, bày ra khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng để che giấu xấu hổ vừa rồi. Vạn tổng giám đốc, xin chào, là thư ký Trầm Trạm Vân bảo tôi đem hồ sơ này giao cho anh. cô lập tức đưa hợp đồng lên. Gọi tôi Vạn Khải Phong, Vạn Tổng Giám Đốc thật sự rất khách khí. Hắn đưa tay ra, một đôi mắt đào hoa yêu ma không ngừng đánh giá Kiều Tâm Du. Nhìn hắn vẫn duỗi tay ra ở đó, Kiều Tâm Du lễ phép nắm lấy. Ai ngờ hắn khom người, cánh môi dừng ở sau lưng trơn mịn của cô. Không biết tiểu thư xinh đẹp gọi là gì. Kiều Tâm Du dùng sức rút ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Anh không cần biết, hợp đồng tôi đã đưa đến. Vậy tạm biệt, Vạn Tổng Giám Đốc tiếp tục công việc đi. Kiều Tâm Du cảm giác được trong ánh mắt người đàn ông trước mắt này lóe ra tia bất lương. Bản thân phải rời đi sớm một chút thì tốt hơn. Nhưng khi vừa mở cửa ra lại bị hắn kéo cánh tay. Thân hình to lớn đè ép đối diện, đem lưng cô ép vào giữa cánh cửa và lồng ngực của hắn. Cô đang sợ tôi sao? Khóe miệng gợi lên một ý cười ma quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, chạy trối chết, Vạn Tổng Giám Đốc, xin ngài tự trọng. Trên mặt Kiều Tâm Du lộ vẻ chán ghét. Một tay cô chống đỡ hắn, ngăn cản Vạn Khải Phong tiếp cận thêm một bước. Cô bảo tôi tự trọng, vậy còn cô? Dáng vẻ lưu manh, ánh mắt không che đậy liếc nhìn xuống phía dưới. Dừng ở bộ ngực phập phồng của cô, cuối cùng dừng lại nơi bàn tay non mềm nhỏ nhắn đặt ở ngực hắn. Tôi không hiểu cô đang ở đây vì tôi sao? Mùi nước hoa cổ long trộn lẫn với mùi nước hoa của phụ nữ hòa thành một thứ mùi khiến người ta buồn nôn. Không, không có, tôi không có. Kiều Tâm Du bối rối thả tay xuống. Ai ngờ một giây sau, thân thể cao to của hắn gắt gao dán cô vào trong ngực. Em yêu, em thật đẹp. Hắn nhẹ nhàng tới gần khuôn mặt của cô. Trong hơi thở nóng rực tràn ngập mùi rượu nồng đậm, áp vào bên tai cô. Tâm Kiều Tâm Du căng thẳng bỗng dưng cảm giác được dưới bụng một vật gì đó cứng rắn, lại nóng bỏng đang lộn xộn. Thoáng chốc sắc mặt trở nên trắng bệch. Anh cút ngay. Kiều Tâm Du ra sức vùng vẫy. Tôi chỉ là tới đưa giấy tờ thôi. Lại là đưa giấy tờ. Dường như trong tăm tối nhất định vẫn là như nhau. Vạn Khải Phong, tôi muốn phụ nữ. Không có một người nào, không có một thứ nào có thể thoát khỏi bàn tay tôi cả. Hắn giống như mất đi lý trí, đột nhiên giữ lấy hai vai Kiều Tâm Du, cúi đầu mãnh liệt hôn. Không, đừng. Kiều Tâm Du liều mạng hất đầu, ngăn cản cái hôn ghê tởm của hắn, vung đánh hai tay. Ba, trên mặt Vạn Khải Phong bị chảy một vệt dài ở miệng. Hắn bị đau, lấy tay chạm vào thấy được máu tươi. Trong con ngươi bùng lên lửa lớn, toát ra cơn tức giận, nhổ nước bọt mọi chỗ. Phi, đàn bà tự cho là thanh cao. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, không đem dạy dỗ cô thành một người phụ nữ là không được. Cứu mạng, cứu mạng. Kiều Tâm Du chạy tới cửa nhưng tay còn chưa chạm tới tay cầm đã bị hắn bắt trở về. Khóe miệng Vạn Khải Phong nhếch lên vẻ quỷ quái, cười dung tục, giơ một tay lên dùng sức. Ba. Một tiếng vang thanh thúy vang lớn, trong văn phòng trống rỗng, tiếng vọng càng lớn hơn. Kiều Tâm Du thuận thế ngã sấp xuống trên sofa, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm, bên tai truyền đến một trận tiếng vang chói tai, sau đó cảm giác được trên mặt đau rát, trong miệng còn toát ra một mùi máu tươi. Đàn bà chết tiệt, rượu mời không uống, tôi cho cô uống rượu phạt. Vạn Khải Phong vừa cởi cúc áo sơ mi, cởi bỏ dây nịt, vừa mắng. Nói cho cô biết, làm người phụ nữ của Vạn Khải Phong tôi là phúc khí của cô đó. Không muốn, không muốn. Kiều Tâm Du hoảng loạn mà nghĩ muốn chạy trốn nhưng thân hình cường tráng lập tức áp lên cô. Nước mắt trong suốt rơi xuống cũng không kích thích được ở ác ma này một chút đồng cảm. Sẽ chỉ làm hắn càng thêm muốn giữ lấy thân thể này thôi. Lông mày thô đậm khẽ nhíu, tôi sẽ rất thương yêu em, cho em. Bàn tay to hướng tới bộ ngực tròn của cô. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra. Tay chân Kiều Tâm Du đá loạn, trái tim phù phiếm, lạnh lẽo như chết rồi. Vạn Khải Phong không để ý phản kháng của cô, dùng sức cởi áo khoác ngoài của cô ra. Bực, tiếng cúc áo trên áo sơ mi bung ra, hiện ra một mảng trắng mút. Con ngươi Vạn Khải Phong nhiễm đỏ. Hắn vốn tưởng rằng mình quen ăn sơn hào hải vị, giờ đến rau xanh mới mẻ. Thật không ngờ rau xanh này lại ngoài dự liệu như vậy. Không, đừng. Đáy lòng Kiều Tâm Du hoảng loạn, theo phản ứng của bản năng muốn sống, đầu gối hướng về phía trước dùng sức đá một nhát, lập tức truyền đến một tiếng gào đau đớn. Hai tay Vạn Khải Phong che hạ thân của mình nhảy xuống đất. Kiều Tâm Du lập tức nhặt quần áo rơi trên đất chạy trối chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, cuối cùng ở lại, đàn bà chết tiệt. Đừng để rơi vào tay tao, nếu không tao sẽ cho mày vĩnh viễn nằm trên giường. Vạn Khải Phong chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau nhức, trơ mắt nhìn con cừu nhỏ chạy đi. Nhâm Mục Diệu phiền lòng, cả đầu đều là khuôn mặt tuyệt vọng, thê lương của Kiều Tâm Du trước khi xoay người rời đi, khiến cho hắn buồn phiền không thôi, căn bản không thể an tâm tiếp tục làm việc. Hắn cau mày, đứng lên hất đám giấy tờ thật dày, vừa lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc, mặc áo khoác màu xám bạc bước ra ngoài. Cốc cốc, truyền đến tiếng đập cửa ngắn ngủi. Vào đi. Trầm Trạm Vân nghiêm mặt mà bước thẳng vào, chỉ vẽ trên mặt được tẩy sạch, mất đi vẻ quyến rũ, sức sống tiều tụy, dường như thoáng cái đã già đi 10 tuổi. Trên mặt trắng bệch phả một tầng hơi thở nặng nề. Diệu, em phải đi rồi. Ừ. Lúc này, Nhâm Mục Diệu không muốn nhìn nhiều, liếc mắt một cái với cô rồi tiếp tục động tác trong tay, quàng lên cái khăn quàng cổ màu xám đậm. Trầm Trạm Vân thật không ngờ hắn có thể vô tình như thế, nói trở mặt là trở mặt, coi cô thành đồ bỏ đi, không có một tia lưu tình lưu luyến. Trầm Trạm Vân nhận rõ sự thật đầy tàn khốc này, trong lòng nổi lên một mảng lạnh, không vì bản thân làm những chuyện như vậy mà cảm thấy một tia áy náy. Nghĩ tới chính mình vừa làm một chuyện rất tốt, ý cười trên khóe miệng lóe lên chút giảo hoạt. Diệu, có thể cho em một lần cuối cùng không? Chỉ cần một lần. Trầm Trạm Vân đương nhiên sẽ không quên cảm giác cô và hắn lúc ở cùng một chỗ, không biết là tâm bắt đầu trầm luân trước hay là thân thể. Cô chủ động vươn tay cầm lấy cánh tay hắn. Chỉ cần một đêm, thật sự, em ở nhà chờ anh. Việc này không cần thiết. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, ngữ điệu lộ ra một chút không kiên nhẫn cùng phiền chán. Chẳng lẽ lời tôi nói cô còn chưa hiểu? Hay là cô ghét bỏ vì tôi đưa tiền không đủ? Không, Diệu, em yêu anh. Xin anh để em ở lại bên cạnh anh. Em không cần danh phận gì. Lần này em sẽ an phận thủ thường. Trầm Trạm Vân vứt bỏ tất cả tự tôn của bản thân, than thở khóc lóc, nhỏ giọng mềm mại cầu xin người đàn ông như vị thần này. Nước mắt là vũ khí cuối cùng, cô vọng tưởng hắn giữ cô lại, dùng sự thảm thương của mình kích thích lòng trắc ẩn của hắn. Kết quả cô sai rồi. Cô vẫn là không nhìn rõ tuyệt tình của người đàn ông trước mắt này. Đôi mắt Nhâm Mục Diệu sắc bén như chim ưng hướng về phía cô, thoáng qua một tia lạnh. Nhìn cô chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Hắn bỏ lại một câu, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Mở cửa bước nhanh, động tác làm liền một mạch. Diệu, anh vẫn sẽ trở về bên cạnh em thôi. Trầm Trạm Vân lau nước mắt trên mặt, khóe miệng giơ lên mỉm cười tàn định. Nhâm Mục Diệu tâm phiền ý loạn lái ô tô thẳng tới câu lạc bộ Hoàng Đình, còn chưa tới thời gian kinh doanh. Bởi vì Nhâm Mục Diệu là một trong những cổ đông của quán bar, làm cho quán bar kinh doanh tốt lên. Trong quán bar không có ai, mình hắn tránh ở một góc buồn bực uống rượu. Một ly lại một ly whisky nồng đậm, hắn uống như nước trà. Rõ ràng cồn có thể làm tê liệt thần kinh, vì sao hắn càng uống càng tỉnh, khiến hắn nhớ rõ từng câu nói tàn khốc chính mình nói ra với cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, nồng đậm áy náy. Rượu mạnh cay nồng cũng không thể làm phai nhạt khuôn mặt thanh lễ kia đang quanh quẩn trong đầu hắn. Trong đôi mắt sâu đen của Nhâm Mục Diệu yên tĩnh, tối đen một mảnh. Hắn thật giống như Satan từ địa ngục đến, một làn hơi thở tà ác dữ dội từ thân thể ập tới. Vì chuyện lần trước của Vạn Thiến Thiến, những cô gái đẹp mị hoặc nhảy nhót dưới ánh đèn mờ mờ không dám trắng trợn tiếp cận hắn nữa. Nhưng đối với người đàn ông cả người tản ra nam tính mị lực này, các cô gái há lại cam lòng cứ như vậy buông tha. Cho nên tầm mắt của mọi người lập tức nhìn vào chỗ của hắn, mua thoát y, xoay người, cong chân, vặn vẹo, lộ rõ xinh đẹp, mị hoặc. Nhâm Mục Diệu phiền hà nhắm mắt lại. hứng thú đối với những đám son phấn tầm thường này đã giảm đi. Xoay người rời đi nơi tràn ngập son phấn này. Đêm cuối mùa thu, trời tối rất nhanh. Trên bầu trời như bị mực vẩy lên, màu đen đậm đặc, đè ép đáy lòng người. Trong lòng Nhâm Mục Diệu không muốn trở lại biệt thự Tây Giao, nhưng chạy như bay một vòng, lại trong lúc vô tình lái xe về tới nơi này. Ngọn đèn ấm áp từng chút ngấm vào, sự nguội lạnh bị xua tan, trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng kia, thân mình Nhâm Mục Diệu run lên, ánh sáng kia chiếu thẳng vào chỗ sâu trong trái tim tối tăm của hắn. Một bước đi vào trong phòng, mùi thức ăn bay khắp phòng lập tức gợi lên sự thèm ăn của Nhâm Mục Diệu. Trên bàn cơm dài theo kiểu châu Âu bày thức ăn đủ màu sắc, cá hấp tôm he, từng con tôm được bóc vỏ ngập chìm trong nước cá. Món rau xào đơn giản, được cô xào mà vẫn giữ được màu xanh tươi, giống như bên trên được quét một lớp màu tươi đẹp. Thịt viên tứ hỉ từng viên xinh xắn động lòng người. Còn có một nồi canh cá nấu, miếng cá mềm, xương cá đều được lọc sạch. Ánh đèn thủy tinh sáng rực chiếu xuống, đồ ăn hiện lên màu sắc mê người. Tâm tư Nhâm Mục Diệu dường như hơi xúc động, nhìn chung quanh tìm kiếm. Kiều Tâm Du, cô ở đâu? Vẫn là khoảng không, không có gì đáp lại. Nhịp đập tim hắn thoáng chốc lỡ nhịp, cảm giác thế giới như thiếu sinh khí. Hồn bay phách lạc vội vàng chạy đến phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng sách. Kiều Tâm Du, cô đang ở đâu? Cô mau ra đây cho tôi. Đẩy cửa phòng ngủ, thoáng nhìn trên giường hơi hơi nhô lên phập phồng, mới thở mạnh ra một hơi. Nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, rón rén đi tới bên cô. Cô thật sự rất gầy, vùi ở bên trong chăn, cũng cảm giác như trên giường không có ai. Vì sao hắn chưa từng phát hiện, trong lòng Nhâm Mục Diệu toát ra một sự tự trách chua xót. Quay về phía bóng lưng của cô, Nhâm Mục Diệu chậm rãi nói. Hôm nay, mệt sao? Trước kia mỗi lần tìm cô đều nằm ở phòng sách. Thật không ngờ hôm nay đi nằm sớm như vậy. Đáp lại hắn chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Kiều Tâm Du áp chặt lấy hai má nóng rát. Không thể để cho hắn phát hiện sự tình hôm nay. Nếu để cho hắn biết, chỉ có đổi lấy châm chọc cùng với khiêu khích của hắn thôi. Lại càng chế nhạo cô là hạng gái lẳng lơ, hèn hạ phóng đãng đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhâm Mục Diệu đứng tại chỗ thật lâu, trong con ngươi sâu và đen rực lên như ánh sao, môi mỏng khẽ mở. Thực xin lỗi. Tiếng nói nhàn nhạt, chân thật, hơi lạnh trong không khí dần thay đổi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Kiều Tâm Du nghe được tiếng đóng cửa rất nhẹ, hai mắt bỗng chốc mở ra, trong suốt thấy đáy, giống như hồ nước nổi lên mạnh mẽ, nước mắt chảy xuống, trên gối đầu lan thành từng đóa rực rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, giận dỗi buổi tối. Nhâm Mục Diệu lặng yên nằm bên cạnh cô, một tay tự nhiên khoác lên eo cô. Chóp mũi phiêu đãng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể cô, như có như không đang muốn lay động xúc giác của hắn, dường như đánh thức ngọn lửa bị hắn đè nén. Kiều Tâm Du cảm giác được bàn tay nóng cháy kia dục dịch di chuyển, trong lòng căng thẳng, ngừng hít thở, toàn thân cứng ngắc như gạch, không dám động đậy một chút. Môi mỏng của Nhâm Mục Diệu giơ lên như dao nhọn, vòng quanh đường cong gợi cảm. Bàn tay không an phận dò trong áo ngủ của cô, vuốt ve cái lưng mịn màng, đường cong mềm mại, cảm giác giống như đậu hũ non mềm. Hít sâu một hơi, thân thể của cô dễ dàng làm cho Nhâm Mục Diệu nổi lên phản ứng, không thể đè nén, từ đáy lòng gào thét. Hắn tiến thêm một bước thăm dò, bàn tay trườn đi, chạm vào ngực trước mềm mại của cô, nhẹ nhàng vân vê, sờ nắn, khóe mắt mang theo vài phần ý cười không đàng hoàng, tay tăng thêm lực đạo. Hắn cũng không tin cô còn có thể giả bộ ngủ tới khi nào. A, đau. Kiều Tâm Du kêu thành tiếng, nháy mắt lấy tay che miệng lại. Thế nào, còn muốn giả bộ ngủ? Nhâm Mục Diệu cúi đầu chôn ở cổ của cô. Hơi thở nam tính ấm áp đánh vào da thịt mẫn cảm của cô, lập tức hiện lên một mảng phiếm hồng. Mùi whisky nhàn nhạt cùng mùi thuốc trộn lẫn mà thành, đó là mùi riêng biệt trên người hắn, lộ ra khí phách kiêu ngạo bên trong. Hôm nay, tôi mệt. Kiều Tâm Du không dám xoay người, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, giả bộ buồn ngủ. Cái hôn vụn vặt rơi trên cổ non mềm của cô, Nhâm Mục Diệu kéo xuống áo ngủ mềm mại, lộ ra bả vai trắng nõn và tấm lưng của cô, hôn xuống một đường, mút vào, gặm cắn. Trên da thịt trắng nõn không tì vết của cô hiện lên những vết hồng. Cô đang ở đây giận tôi sao? Đôi mắt Kiều Tâm Du nhắm lại che giấu, cắn môi không để cho mình phát ra bất kỳ tiếng gì đáp lại hắn, đè nén ngọn lửa bị hắn kích thích.